Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2191, Quỷ Vương. Nhìn thấy Triệu Nhã Chi ánh mắt cầu khẩn, Dương Phong ngữ khí bình thản nói, đem hắn giao cho ta, dĩ nhiên, ta có thể phế bỏ hắn mạch lạc, nhường hắn biến thành một người bình thường. Cái này đối với hắn mà nói, là trừng phạt lớn nhất. Nếu như không có Triệu Nhã Chi, Dương Phong sẽ đem Triệu Phổ trực tiếp giết chết. Dạng này còn có thể thu được một chút ma lực. Có thể Triệu Nhã Chi tất nhiên muốn Triệu Phổ sống sót. Dương Phong cũng không để ý lưu hắn một mạng. Nghe được Dương Phong, gian ác chi thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngữ khí băng lãnh nói, giết chết hắn, đây là quy củ. Triệu Hàn, ngươi muốn phá hư quy củ không? Dương Phong giọng bình thản nói ra, thần linh không có thể tùy ý săn giết cường giả thánh vực. Cái này cũng là quy củ. Gian ác chi thần, là ngươi trước tiên phá hư quy củ. Thần linh cường giả không thể tùy ý săn giết người bình thường. Cái này chẳng những là gian ác chi thần cùng hỏa diễm chi thần ký kết quy củ. Đồng dạng cũng là thế giới này bản nguyên hạn chế. Nếu như gian ác chi thần cùng hỏa diễm chi thần cái này hai đại thần cấp cường giả buông tay đồ sát, liền xem như diệt tuyệt cả cái tinh thần đại lục sinh mệnh có trí tuệ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồ sát cả cái tinh thần đại lục trí tuệ sinh linh sau đó, căn cứ vào tinh thần đại lục đặc thù pháp tắc, bọn hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Gian ác chi thần cùng hỏa diễm chi thần sở dĩ không có làm như vậy, chính là chịu đến thế giới bản nguyên hạn chế. Một khi bọn hắn không chút kiêng kỵ trắng trợn đồ sát bản thổ sinh linh, liền sẽ phải chịu thế giới bản nguyên phản phệ, thần cách rơi xuống, biến thành cường giả thánh vực. Trừ cái đó ra, ở thế giới bản nguyên phản phệ phía dưới, hai đại thần linh cũng sẽ mất đi chém giết cái khác trí tuệ sinh linh, hấp thu sinh mệnh năng lượng tiếp tục tiến hóa khả năng. Chính là ở các loại hạn chế phía dưới, gian ác chi thần cùng hỏa diễm chi thần mới có thể định ra đủ loại quy củ. Nghe được Dương Phong, gian ác chi thần trong mắt lóe lên một đạo khát máu cùng vẻ bạo ngược. Ngữ khí băng lãnh nói, Triệu Hàn, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay trả giá thật lớn. Một bên hỏa diễm chi thần nhẹ giọng mời, Triệu Hàn, có hứng thú hay không tới thần quốc của ta làm khách? Nghe được hỏa diễm chi thần, một bên Triệu Nhã Chi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đi tới hỏa diễm chi thần thần quốc làm khách, là mỗi một cái người sống khát vọng. Hỏa diễm chi thần thần trong nước có vô số tuyệt sắc mỹ nữ, mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, chỉ có vì hỏa diễm chi thần dâng hiến hết thảy thánh nữ. Cùng lịch đại giáo hoàng, đại chủ giáo, cuồng tín đồ mới có tư cách tại sau khi chết đi tới hỏa diễm chi thần thần quốc, tiếp tục phụng dưỡng hắn. Nghe được hỏa diễm chi thần, Dương Phong mỉm cười nói, hỏa diễm chi thần, ta còn có sự tình khác phải xử lý, chờ xử lý tốt sự tình khác sau đó, ta nhất định sẽ đi tới ngươi thần quốc bái phỏng. Hỏa diễm chi thần lúc đầu có thể chém giết lang vương, tiến hóa đến càng thêm cường đại, có thể lang vương bị Dương Phong chém giết, hắn mặc dù bị thúc ép cùng Dương Phong hòa đàm, nhưng nếu như có cơ hội xử lý Dương Phong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Dương Phong. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ không đi hỏa diễm chi thần thần quốc, tự chui đầu vào lưới. Các ngươi cái này đã muốn đi sao? Đúng lúc này, một đạo vô cùng quỷ dị âm thanh bỗng nhiên từ Triệu Phổ trong thân thể truyền ra. Không muốn, dừng tay. Triệu Phổ trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, kêu thảm một tiếng, cơ thể kịch liệt nhăn nhó, liên tục không ngừng vực sâu ma khí từ hắn trong thân thể phun ra ngoài. Phụ vương, thấy tình cảnh này, Triệu Nhã Chi gương mặt xinh đẹp biến sắc, trực tiếp hướng Triệu Phổ vọt thẳng đi. Gian ác chi thần gặp một màn này, trên mặt đã lộ ra một cái hài hước nụ cười. Dương Phong nhíu mày, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Triệu Nhã Chi trước người, trực tiếp nhấn một cái, đem nàng đè lại. Triệu Nhã Chi hai mắt xích hồng, lớn tiếng kêu lên, Triệu Hàn, thả ta ra, ta muốn đi cứu phụ vương của ta. Dương Phong ánh mắt ngưng trọng nói, hắn đã chết, vực sâu ma vương sức mạnh đem hắn biến thành một cái khôi lỗi. Toàn thịnh chi tư vực sâu ma vương chiến lực có thể so với thần linh. Mỗi một cái vực sâu ma vương đều có được thường nhân không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Triệu Phổ cùng vực sâu ma vương cấu kết, bị người hạ ám thủ, cũng là chuyện hết sức bình thường. Trong chốc lát, Triệu Phổ liền biến thành một cái mọc ra sừng quỷ, tản ra bá đạo khí tức quỷ tộc cường giả. Quỷ ương, nguyên lai là ngươi dụ dỗ Triệu Phổ, nhường hắn sa đọa, cùng lang vương cấu kết. Hỏa Liễm Chi Thần nhìn thấy cái kia quỷ tộc cường giả, ánh mắt ngưng lại, liếc mắt một cái thấy ngay tên kia quỷ tộc cường giả lai lịch. Tên kia quỷ tộc cường giả chính là tinh thần đại lục ngũ đại ma quốc một trong quỷ ma quốc chủ nhân quỷ vương, Hỏa Liễm Chi Thần, Gian Ác Chi Thần hai đại thần linh. Tại đây dài dằng dặc năm tháng bên trong, đã từng cùng ngũ đại ma quốc ma vương chém giết qua vô số lần. Đối với năm đại ma vương linh hồn khí tức, bọn hắn căn bản không có khả năng nhận sai. Triệu Nhã Chi hai mắt xích hồng, có chút điên cuồng giống kêu lên, quỷ ương, ngươi hại chết phụ vương ta, ta muốn giết ngươi. Triệu Nhã Chi, phụ vương của ngươi là cam tâm tình nguyện hợp tác với chúng ta. Nếu như hắn có thể đúng hẹn hoàn thành hết thảy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đem hắn chuyển hóa trở thành vực sâu ma tộc cường giả thánh vực. Đáng tiếc, hắn thất bại, muốn giao xuất cái giá bằng cả mạng sống. Đến nỗi ngươi, muốn giết ta, thực sự là nực cười. Coi như ngươi cả một đời tôi luyện kiếm thuật, cũng không khả năng tổn thương ta một đầu ngón tay. Quỷ vương quét Triệu Nhã Chi một cái, khinh miệt nói. Dương Phong bước ra một bước, ngăn tại Triệu Nhã Chi trước người, nhìn xem quỷ vương nói, quỷ vương, ngươi tới nơi này là muốn để cho ta chém giết khôi lỗi của ngươi, trở thành ta tiến hóa quân lương sao? Quỷ vương mượn nhờ Triệu Phổ cơ thể phân hóa đi ra ngoài khôi lỗi phân thân, nhiều nhất có được cường giả thánh vực chiến lực, tại Dương Phong trước mặt căn bản không có thể một kích. Liền xem như Triệu Nhã Chi, cũng chưa chắc không thể chém giết quỷ vương cái này khôi lỗi phân thân. Quỷ vương mỉm cười nói, ta hôm nay tới đây, đầu tiên là phải cảm ơn các ngươi, chém giết lang vương thằng ngu này. Cứ như vậy, chúng ta chia cắt thế giới thời điểm, liền sẽ thiếu mất một người cùng chúng ta chia đều vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Mặt khác chính là muốn thông báo các ngươi một tin tức tốt. Hôm nay chính là tinh thần đại lục tận thế, các ngươi vì đó liều mạng bảo vệ thế giới, nghênh đón tận thế, có đúng hay không? Rất cao hứng, rất hết hy vọng. Nghe được quỷ vương, Hỏa Diễm Chi Thần ngữ khí băng lãnh nói, tận thế, quỷ vương, cái này đều là các ngươi lời nói của một bên, muốn động dao động chúng ta chống cự quyết tâm, đơn giản chính là vọng tưởng. Hỏa Diễm Chi Thần, ta lần này nhưng không có lừa ngươi. Ngươi xem, quỷ ương mỉm cười, hướng hắc ám sơn mạch phương hướng chỉ tay nói. Nghe được quỷ vương, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hướng hắc ám sơn mạch phương hướng nhìn lại. Mọi người tại đây, tu vi kém nhất Triệu Nhã Chi cũng là cường giả thánh vực, có thể nhìn thấy ngoài mấy trăm dặm tràng cảnh. Hỏa Liễm Chi Thần, Gian Ác Chi Thần dạng này thần linh càng là vô cùng cường đại, không có ngăn cản, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng. Liền thấy tại ngoài vạn dặm, một đạo màu đen sâu uyên ma trụ hiện lên, chui vào trong bầu trời, vô số màu đen ma quang phóng lên trời, thẳng vào mây trời, bắt đầu tinh thần đại lục đã muốn bị kéo vào vực sâu ma giới rồi. Tận thế hôm nay liền sẽ buông xuống. Các ngươi hết thảy đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Triệu Hàn, nữ nhân của ngươi tinh linh nữ vương. Mộ Dung Yến công chúa. Triệu Nhã Chi, không lâu sau đó đều sẽ trở thành vật siêu tập của ta. Đến nỗi hỏa diễm chi thần, ta sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi, dùng để làm chén rượu. Gian ác chi thần, ta sẽ rút mất cột sống của ngươi, đem ngươi làm thành một cái trường mâu. Quỷ vương cất tiếng cười to, trong mắt tràn đầy vui vẻ chi sắc. Tại tinh thần đại lục, những cái kia vực sâu ma vương thực lực bị hạn chế, mới bị hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần áp chế lại. Nếu như tinh thần đại lục bị kéo vào vực sâu ma giới, tại tràn ngập vô tận vực sâu ma lực thế giới bên trong, những cái kia vực sâu ma vương đều có thể thu được cường hóa, thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Mà hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần bọn hắn những thần linh này thì cần phải tiêu hao số lượng cao sức mạnh, ngăn cản vực sâu ma lực ăn mòn. Cứ như vậy, bất kỳ cái nào vực sâu ma vương đều sẽ vượt qua hỏa diễm chi thần chiến lực. Bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm săn giết những cái này thất đi thế giới ủng hộ thần linh. Rất nhiều tại nguyên bản thế giới bên trong cường hoành đến không ai bì nổi thần linh, một khi tiến vào vực sâu ma giới, đều sẽ thần cách rơi xuống, biến thành vực sâu ma vương nhóm săn thú mục tiêu. Người chết tiệt. Nghe được quỷ vương, hỏa diễm chi thần trong mắt hàn quang lóe lên, huy kiếm nhất chảm, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm kiếm mang trực tiếp chém xuống, đem quỷ vương phân thân khôi lỗi trực tiếp thôn phệ. Tại vô cùng kinh khủng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, quỷ vương bị trực tiếp đốt thành tro. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, bên trong hư không lập tức hiện ra từng đợt vô cùng kinh khủng phong bão. Gian ác chi thần, hỏa diễm chi thần hai đại thần linh sắc mặt đại biến, lập tức từ bên trên bầu trời rơi xuống đất phía trên. Thế giới pháp tắc bắt đầu rối loạn, nhất thiết phải đề thăng thực lực của ta. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ở trong lòng hoảng sợ nói. Trong lòng một tràng thốt lên sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, trên người vô số bảo vật bị sự nhanh chóng luyện hóa, hóa thành một cỗ tinh thuần ma lực tràn vào đến hắn thể nội, tẩm bổ hắn nhục thân linh hồn, để cho nhục thân linh hồn không ngừng tiến hóa, khí tức của hắn tại tăng cường. Hắn đây là tại đề thăng thực lực của mình. Cảm nhận được Dương Phong khí tức, gian ác chi thần tâm niệm vừa động, ánh mắt lập tức rơi vào Dương Phong trên thân. Một đạo vô cùng quỷ dị gian ác linh quang từ hắn trong mắt phát ra, hướng Dương Phong trực tiếp vọt tới. Chiến tranh chi thần Ares trong mắt hung quang lóe lên, tiện tay chảo một cái, đem cái kia một đạo gian ác linh quang trực tiếp bóp nát. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo đen như mực ma quang trực tiếp xạ bắn ra, hướng gian ác chi thần trực tiếp đánh tới. Gian ác chi thần sắc mặt đại biến, sức mạnh phun trào, một cái lục mang tinh ma pháp trận trực tiếp hiện lên, ngăn tại trước người hắn. Cái kia một đạo đen như mực ma quang trong nháy mắt oanh phá cái kia lục mang tinh ma pháp trận, hung hăng đánh vào gian ác chi thần trên thân. Ở tại trên thân oanh ra một cái vô cùng đáng sợ lỗ lớn. Lúc này, cả cái tinh thần đại lục đều bị vô cùng kinh khủng phong bão bao phủ, nguyên khí hỗn loạn, pháp tắc cũng bắt đầu dần sụp đổ. Tinh thần đại lục thế giới bản nguyên cũng bị thương nặng. Gian ác chi thần, hỏa diễm chi thần là tinh thần đại lục thần linh, tại vô cùng kinh khủng phong bão bên trong, thần cách rơi xuống, thực lực hạ thấp đáy cốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.